Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, 152 kia một nhóm huyết lệ. Trong, chính là các ngươi Uchiha nhất tộc rất ra tên nhẫn thuật A. Còn có cái gì hào hỏa diệt thất, hào hỏa gió lốc, lòng viêm cất cao giọng hát thuật, chấm ngoặc kép, Ruri nhớ tới Uchiha Madara dùng một ít hỏa độn nhẫn thuật. Ta cũng muốn dùng, mấu chốt ta muốn sẽ mới được a. Obito giờ khóc giờ cười, hướng Minato than phiền. Minato lão sư, Ruri hắn ở một bên quấy nhiễu ta. Ruri giúp đỡ a. Minato chỉ là kêu một câu, bởi vì nham nhẫn số lượng phải nhiều duyên cớ. Bọn họ đánh vẫn có chút không giúp được cảm giác. Bất quá cũng may Danzo rút cũng không thu phế vật. Đều là tinh anh, vẫn có thể chống đỡ. Tốt lắm, chấm ngoặc kép, Ruri sau lưng hiện ra một vòng phát ra lấy nhàn nhạt trắng lai và magic cầu. Nhưng ngay sau đó, một cổ cực hạn băng hàn ma lực tràn vào trong đó. Phát ra lấy nhàn nhạt trắng lai và magic cầu biến thành óng ánh trong suốt băng cầu. Từng tia ý lạnh phát ra đến trong không khí. Ma cầu liên xạ, đại đứng hàng lượng bàn. Ruri cánh tay chỉ phía trước một cái. Chú ý cúi đầu. Phát ra lấy dùng mình ma cầu giống như chiến đấu cơ giống như thấp không xẹt qua. Thuận theo Ruri cánh tay từng cái gào thét xung kích ra. Nằm úp sấp dưới. Obito lần này thông minh. Biết rõ Ruri chiêu này là chẳng phân biệt được địch ta. Minato một cái quay đầu. Thấy là một đứng hàng mưa đá ngang bay tới. Lại là chiêu này. Quả quyết một cái phi lôi thần trốn một bên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Danzo không có nhắc nhở chính mình bộ hạ, bởi vì hắn đối với mình huấn luyện ra bộ hạ có lòng tin. Rút ninja có thể làm sao đây? Quân bạn Namikaze Minato cùng Uchiha Obito đều tại tránh. Chúng ta cũng tránh thoáng cái đi. Nham nhẫn nhóm nhìn thấy Konoha các ninja cũng không phải là nhanh nằm úp sấp dưới. Tìm công sự che chắn. Chúng ta làm sao bây giờ? Phải cũng không tránh, phốc, ma cầu giống như mưa đá một dạng đập về phía hết thảy còn đứng ở trong sân sinh vật. Phản ứng chậm một đường nham nhẫn trong nháy mắt trúng chiêu. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, băng tinh lập tức ở hắn trên người lan ra. Một cây đại thụ trong một viên ma cầu. Trong nháy mắt bị đánh thiếu một khối. Sau đó lỗ hổng vị trí bao trùm trên một tầng băng tinh. Tê, uy lực càng lớn. Obito trong đầu nghĩ đây nếu là ngộ thương thoáng cái còn không trực tiếp hủy dung. Quả nhiên, có đóng băng hiệu quả. Minato quan sát được bị ma cầu đánh trúng địa phương. Đều kết lên một tầng băng tinh. Ruri một tay cầm lấy một chai lam thuốc chuẩn bị các loại. Chờ, ma lực thấy đáy thời gian uống. Một cái tay khác tựa như cùng bắn trò chơi đầu nhắm giống như. Chỉ đâu đánh đó. Hết thầy dám mạo hiểm tù trưởng đều sẽ có mấy chục mai ma cầu đập tới kêu hắn. Danzo hơi khẽ cau mày. Người này dạng quá lãng phí chakra. Bọn họ đều đã trốn. Chớ đem chakra dùng quang A. Đợi một hồi nếu là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn còn phải dựa vào ngươi thuấn di chi thuật chạy. Trốn đây. Trốn cũng vô ích. Ruri dừng dưới ma cầu liên xạ. Một viên thủy cầu trong tay hắn ngưng tụ. Trong nháy mắt thì trở thành một cái đường kính một thước có thừa cỡ lớn thủy cầu. Ma pháp băng cầu. Đóng băng đi. Ruri nhẹ nhàng đẩy một cái. Bàn tay dựa vào trên một khắc kia. Toàn bộ thủy cầu trong nháy mắt đóng băng. Hóa thành một viên to lớn băng cầu chảy ra đi ra ngoài. Mau tránh ra. Núp ở một nơi đá lớn phía sau nham nhẫn nhóm rối rít né tránh. Bung tương đương đá vụn cùng bể băng tề phi. Bịch bịch. Liên tiếp đá vụn cùng cứng rắn bể băng hóa thành ám khí bay ra. Hung hăng đập tại hoảng hốt nhảy ra nham nhẫn trên người. A, trong đàn nham nhẫn kêu đau lấy bay rớt ra ngoài. Lại rơi xuống đất đã là sưng mặt sưng mũi. Thân thể trên còn xuyên lấy một ít sắc bén bể băng lăng. T, Obito ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này sau đó tuyệt đối không thể đang bị Ruri ngộ thương. Gặp người chết. Một cái đại băng cầu cũng liền nổ ra tới mấy người. Ruri có chút không hài lòng. Như vậy đi xuống giải quyết như thế nào cho hết? Vẫn là mở cao đa bi tốt hơn. Một phát lượng tử bạo đàn đi xuống thế giới liền thanh tĩnh. Cao đến là cái gì? Minato không minh bạch, nhưng là lượng tử bạo đàn danh tự này thật là ký ức hãy còn mới mẻ a. Nhã miệt, Minato lập tức chạy tới. Không thể dùng một chiêu kia. Kia uy lực kinh khủng thật sâu khắc ở Minato trong đầu. Một phát đi xuống, đánh giá toàn bộ Konoha nơi trú quân phạm vi cũng sẽ biến thành hố trời. Tại chỗ người không có mấy cái có thể còn sống sót. Vô luận quân địch quân bạn cũng sẽ hóa thành bụi bặm. Nham nhẫn cùng ám bộ các ninja đều tại tránh Ruri kỹ năng. Không có ló đầu. Đột nhiên nghe được Minato lo lắng thanh âm mới từ công sự che chắn phía sau lộ ra tới kiểm tra. Tình huống, nơi này có người một nhà. Không thể dùng một chiêu kia. Minato lo lắng kêu nói. Rốt cuộc vậy một chiêu à? Chung quanh có người một nhà lại không thể dùng. Lui về phía sau, cho Ruri chảy ra thi triển nhẫn thuật không gian. Danjo cho mình bộ hạ hạ lệnh. Chào châu hưu. Ám bộ các ninja rối rít rút về đến, canh giữ ở Danjo cùng Ruri bên người. Obito cũng vội vàng chạy trở lại. Cũng không được, khoảng cách quá gần, sẽ cùng địch nhân đồng quy vu tận. Minato mặt đầy nghiêm túc đối với. Đúng, Danjo nói, ta đây cũng không phải là đang lừa dối ngươi. Là thực sự, thật là thật, chẳng lẽ là, cái kia. Danjo chợt nhớ tới Ruri mới bắt đầu cho gọi ra ông nghệ hào lúc đánh ra công kích. Tên kia, chu vi ngàn mét trực tiếp biến thiên hố. Hoàn cảnh chung quanh bị phá hư đến rối tinh rối mù. Nếu như không phải thủ hạ trở về báo cáo là chụp hình. Hắn căn bản cũng không tin. Ruri sử dụng ông nghệ hào một loại công kích. Nếu như ở chỗ này sử dụng, đánh giá nơi này trừ Ruri không có người nào có thể chạy. Minato sắc mặt ngưng trọng nói, trừ Ruri không có người nào có thể chạy, bởi vì hắn phi lôi thần chi thuật cần thuật thức mới có thể di chuyển. Không giống Ruri một dạng có thể lựa chọn một cái phương hướng trực tiếp thuấn di. Coi như đem Ruri công kích rời đi, nhưng là uy lực kia, rời đi mấy chục mễ hòa không rời đi khác biệt chừng mực. Dù sao cũng tan tành mây khói không còn sót lại một chút cạn. Tuyệt đối không thể dùng kia loại công kích. Danjo thần sắc kiên định đè lại Ruri bả vai. Ây, chấm ngoặc kép. Ruri nhìn thẳng lặng lẽ nhìn xem Danjo tay từ từ biến thành màu xanh. Sau đó mặt ngoài kết lên một tầng băng xương. Obito yếu ớt nhắc nhở một câu. Cái kia, không thể tùy tiện đụng Ruri. Chấm ngoặc kép, hả? Danjo nhìn một cái tay mình. Cầm thảo, đóng băng. Vội vàng thu hồi lại, tại quần áo trên xoa chà một cái, ấm áp, xin lỗi, tạm thời vẫn không thể rất tốt khống chế, mặc dù miệng trên áy náy, nhưng Ruri trên mặt chính là một bộ chính ngươi tìm đường chết trách ta lạc tương đương, biểu tình. Bọn họ nói công kích là cái gì? Đoán chừng là một loại phạm vi cực lớn công kích, đồng quy vu tận kia loại, chúng ta đây làm sao bây giờ? Tĩnh quan kỳ biến đi. Không biết rõ thổ ảnh đại nhân thế nào. Nham nhẫn nhóm lẫn nhau bàn lấy. Konoha người thật giống như có đòn sát thủ a. Vân nhẫn bên này cũng ở đây thảo luận. Không sao. Đợi một hồi nhất cổ tác khí. Ở tại bọn hắn kịp phản ứng trước đem Danjo cầm dưới là được. Darui nói. Mà lúc này. Tứ tử viêm trận trong hỏa diễm tornado mới dần dần tiêu tan. Kéo dài mấy phút ngọn lửa cháy mạnh tornado. Người bên trong coi như không sốt chết đánh giá cũng bị chết ngộp. Nham nhận am hiểu nhất chính là phòng ngự. Đánh giá có một ít thương vong. Nhưng là khẳng định không đả thương được thổ ảnh. Danjo có thể không tin Onoki tên kia đơn giản. Như vậy liền ợ ra dám. Khẳng định còn sống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.